Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Thiên biến vạn hóa. Dương Tiễn, cái này Thiên Nhãn Thần Thông xem là thật bất phàm. Thấy cảnh này, Tô Thanh trong lòng âm thầm tán dương. Lúc này, tối cường Thái Ất Kim Tiên tầng thứ chiến đấu đã hấp dẫn không Tô Thanh. Hắn một chỉ điểm tại Dương Giao trên người, một đảo huyền diệu quang mang đem Dương Giao bao phủ lại, cùng động một tí không biết xấu hổ, tự mình ra trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo đệ tử xuất thủ, hiển lộ ra chân diện mục, tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt nhất. Mặc dù Dương Giao từ nhỏ đều thích võ đạo thiên phú cũng là vượt mức bình thường, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền có thể trưởng khống rất nhiều võ đạo huyền diệu, đem Viên Hồng đánh bại cũng có thể chứng thực những thứ này. Chỉ là võ đạo cùng luyện khí sĩ thần thông cũng không thể thông dụng, trừ ta nắm giữ đánh dấu liền biến cường hệ thống có thể trưởng khống luyện khí sĩ thần thông thai dịch hóa hình. Những người khác muốn trưởng khống loại thần thông này căn bản chuyện không thể nào. Cứ như vậy muốn che giấu âm người liền phiền phức không ít. Tô Thanh thất vọng mất mát một lát, trong thức hải của hắn đột nhiên thông suốt, đôi mắt lóe ra điểm tinh quang. Trên thế giới này liền liền luyện khí sĩ thể hệ cấu tạo cũng là đạo tổ từ không tới có mở, võ đạo địa sát thiên cương chi đạo cũng là bắt đầu tại Đại Vũ Vương. Trên đời bản không có đường, đi nhiều người liền biến thành đường. Đã bây giờ không có võ đạo biến hóa thần thông, vì cái gì ta liền không thể sáng tạo ra một cái thuộc về võ đạo biến hóa thần thông đâu? Nhân tộc võ đạo bản thân liền là căn cứ vào nhục thân, bàn huyết, nội luyện, tẩy tủy, thoát thai đều là đối với nhục thân một loại cường hóa. Chỉ có đặt chân thần ma mới bắt đầu luyện hóa thân thể bên trong 36 đạo huyệt khiếu, luyện hóa yêu tộc bản nguyên, ngưng kết địa sát pháp thân. Kỳ thật nhục thân cũng có thể đạt được một loại tẩy lễ. Đây cũng là một ngày võ giả đặt chân địa sát cảnh giới, cho dù không thi triển ra địa sát biến thân, sức chiến đấu cũng từ tương đương với thiên tiên tình trạng tiến giai đến tương đương với chân tiên tình trạng. Địa sát cảnh giới võ giả, bọn hắn nhục thân mặc dù thuế biến cường đại, nhưng là hết thảy tu luyện giả, giống như đem chú ý điểm đều bỏ vào tăng cường địa sát pháp thân sức chiến đấu, từ bỏ đối với nhục thân nghiên cứu thuế biến. Nếu như ta có thể đối với nhục thân trưởng khống cảnh giới, đạt tới rõ ràng rành mạch tình trạng, có phải là có thể khống chế bộ mặt huyết nhục biến hóa cải biến dung mạo? Nếu như toàn thân huyết nhục đều thành thạo trưởng khống, có phải là liền hoàn thành thiên biến vạn hóa? Trái lại, một ngày nhục thân hoàn mỹ trưởng khống, có phải là cũng có thể càng thêm hoàn mỹ đem địa sát pháp thân sức chiến đấu bạo phát đi ra? Cái kia vốn là chỉ là đột nhiên thông suốt suy nghĩ, lúc này lại giống như là vô tận suy nghĩ nước suối cuồn cuộn mà ra. Nói cách khác, võ đạo địa sát cảnh giới cũng không phải đơn thuần cường đại địa sát pháp thân quá trình, đồng dạng cũng là trưởng khống nhục thân cảnh giới. Kia ta có hay không có thể đem địa sát cảnh giới chia làm 2 cái tầng thứ? Cái thứ nhất chính là vừa mới luyện hóa tinh huyết hình thành địa sát pháp thân. Cấp độ thứ hai có phải là chính là thiên biến vạn hóa cảnh giới? Tô Thanh nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Lúc này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với võ đạo cảm ngộ bên trong. Hắn thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng cười to, thỉnh thoảng trao mày, tựa hồ lâm vào cái nào đó nghi hoặc bên trong. Vô số liên quan tới nhục thân huyền diệu tại trong đầu của hắn nhanh chóng lưu truyền, quanh thân huyết nhục tựa hồ có thể tâm theo niệm động, tùy theo không ngừng xê dịch, một đầu khang trang đường bằng phẳng, tựa hồ ở trước mặt của hắn, thể hiện ra một góc của băng sơn. Lại nói, Dư Hóa trong lòng cũng là một cái biệt khuất. Mặc dù hắn chỉ là tiệt giáo một cái đệ tử đời bốn, nhưng là tu hành niên kỷ đầu, so Hoàng Thiên Hóa ra ra tuổi tác, đều muốn lớn hơn nhiều. Tự nhiên tu vi cũng là mạnh hơn Hoàng Thiên Hóa không ít. Chỉ là danh xưng quang minh chính đại, đạo đức chi sĩ xiển giáo đệ tử, vậy mà thi triển tích lũy tâm đinh loại này ám khí đánh lén, lộ ra hèn hạ bỉ ổi. Chỗ mấu chốt nhất còn là một bên còn có nhìn mạnh hơn thanh niên. Ngay tại lược trận, hắn mi tâm thiên nhãn, để hắn nghĩ tới sư bá Văn Trọng thiên nhãn thần thông. Văn Trọng sư bá chỉ có kim tiên cảnh giới, nhưng là liền liền thái ất kim tiên sư Tôn Dư Nguyên đều đối với một con kia khám phá lòng người thiên nhãn kinh hãi không thôi. Đương nhiên, đối với người thanh niên này lai lịch, Dư Hóa tự nhiên cũng là có suy đoán. Cường đại nhân thần huyết mạch kích phát ra một con kia thần nhãn, tại không có tu luyện bất luận cái gì đạo pháp thần thông thời điểm, liền tiền nhiệm thiên đình một tôn thiên tướng trảm diệt, cuối cùng tiến nhập xiển giáo Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ. Nói thật, Ngọc Đỉnh chân nhân tại xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cũng không có quá lớn tồn tại cảm, cũng không có Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử đồng dạng danh khí. Đây chính là xiển giáo một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nhưng là mấy năm trước, dựa vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, vậy mà ngăn trở Hạo Thiên Đại Đế phong mang, cứ việc cuối cùng vẫn là bại, nhưng là uy danh hiển hách đã truyền khắp hồng hoang. Cái này là một cái không phải chuẩn thánh đại thần thông giả. Văn Trọng phạt Tây Kỳ, Dương Tiễn bắt cửu huyền công hiển uy tên. Mặc dù Dư Hóa không có giao thủ, nhưng cũng tin tưởng đây tuyệt đối là một cái cường hãn đối thủ. Chẳng lẽ ta Dư Hóa hiện tại làm mệnh tang nơi đây? Vô số suy nghĩ ở trong lòng dũng động. Mặc dù đã bóp nát ngân châm, hắn nhưng cũng không chờ mong Tô Thanh có thể chân chính xuất hiện. Tam Sơn Quan khoảng cách Tị Thủy Quan khoảng cách có thể là không gần, chỉ là một mai tiểu tiểu ngân châm thật sự có thể bị Tô Thanh cảm ứng được, ta cũng là có chút hoang đường. Vậy mà chờ mong, Dư Hóa không khỏi lắc đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sững sờ, trong bầu trời đột ngột hiển hiện một điểm huyền quang. Huyền quang bên trong, một đạo thần bí thân ảnh lấp lóe. Quang mang tiêu tán, một người mặc kình bào thanh niên xuất hiện tại trước mặt. Quanh thân khí huyết to lớn bành trướng, khí thế ép người, hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Đám người lại là nhìn không rõ, hắn chân thực khuôn mặt, bị nhất tầng mông lung mờ mịt sương mù che giấu. Cho dù là Dương Tiễn thiên nhãn, cũng không có thể xem thấu, chỉ có thể cảm thấy chỉ là một cái tuổi trẻ tu luyện già. Bất quá, Dương Tiễn thân lại là sinh ra một loại không hiểu huyết mạch cộng minh cảm thấy. Hắn là ai? Dương Tiễn lông mày hơi có vẻ ngưng trọng, giấu đầu lộ đuôi được chuột nhát. Bất quá ngươi giấu giếm thân phận hữu dụng không? Không phải liền là cùng Dư Hóa đồng dạng tiệt giáo yêu nhân sao? Đến, ngươi cũng không cần đi. Hoàng Thiên Hóa ngữ khí tùy tiện, ánh mắt lóe ra miệt thị. Ách, Dương Giao có chút mộng bức, chỉ là nháy mắt, quanh người hắn khí thế phóng đại, một cái khủng bố đại kích xuất hiện trong tay, chính là Si Vưu đưa cho hắn lễ gặp mặt, chém giết Giao Long Ma Vương lấy được Phúc Hải kích. Đây chính là so đơn thuần huyết hải bên trong Thông Thiên Thần Trụ còn muốn cường linh bảo. Cùng Viên Hồng giao đấu thời điểm, Dương Giao mục đích chính yếu nhất là vì tôi luyện võ đạo chiến kỹ. Tự nhiên không có sử dụng Phúc Hải kích. Bây giờ, Phúc Hải kích xuất hiện trong tay, hiển nhiên Dương Giao trong lòng cũng là sinh ra nộ khí. Quanh thân huyết khí lăn lộn, cùng hư không ma sát sinh ra vô tận thần quang, huyết như thủy ngân tương, lưu động thời điểm, thậm chí có thể nghe được trận trận tiếng sấm. khủng bố thần quang gia trì tại Phúc Hải Kích phía trên. Một loại khủng bố đến cực hạn khí tức từ Phúc Hải Kích khôi phục. Nháy mắt, Phúc Hải Kích đã hướng về Hoàng Thiên Hóa nghiền ép lên đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ